Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 650. Nhớ ngươi, lão sư thi thể ở nơi nào? Hoshikawa Dogo nặng nề mở miệng, âm thanh trở nên đặc biệt khàn khàn. Ta đem hắn chôn cất ở trong ngọn núi. Chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát suốt đêm dẫn người đi tìm thi thể. Hoshikawa Dogo mấy người cũng vội vàng đi theo. Quay đầu lại trong phòng chỉ còn Kamikawa San bọn họ cùng mấy cái lấy chứng cảnh sát. Còn ăn cơm không? Kamikawa San rất không đúng lúc đánh vỡ bọn họ phiền muộn tâm tình. 10 năm trước sự tình dù sao cũng là 10 năm trước sự tình. Kết cục không cách nào thay đổi. Phiền muộn cũng không cách nào nhường người chết sống lại. Hiện tại then chốt vẫn là lấp đầy chính mình không phủ tạng. Tuy rằng không có gì khẩu vị, nhưng về nhà cũng không đồ vật có thể ăn. Chấm ngoặc kép, Kaito không hăng hái lắm, nhưng vẫn là cùng Kamikawa San đồng thời đi xuống lầu. Ta cho rằng ngươi sẽ theo cùng đi. Kaito lắc đầu, chờ qua một thời gian ngắn lại đi tế bái đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại theo tới không có ý nghĩa gì. Di thể muốn một lần nữa đào móc ra chôn cất vào nghĩa trang bên trong. Nói không chắc còn có thể đăng báo. Muốn tế bái cũng không kém một hồi này. Kamikawa San đã sớm đói bụng. Bởi vì đã sớm nói rồi ở bên ngoài ăn cơm. Trong nhà căn bản không có cho hắn lưu cơm tối. Hắn nếu như không ở nơi này ăn trở lại chỉ có thể tìm điểm đồ ngọt lấp bụng. Hattori mấy người cũng đi xuống. Đại khái là chuyện như vậy gặp phải nhiều. Tâm tình ngược lại cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Món ăn làm không ít. Ran rất chi kỷ mà đem một ít mới bỏ vào trong tủ lạnh. Chờ bọn hắn trở về trực tiếp đun nóng liền có thể ăn. Kaito không cái gì khẩu vị. Qua loa lấp lấp cái bụng liền không có ở động đũa. Hattori các loại lá đánh lộn. Hai cái người lại như tiểu hài tử như thế tranh đoạt lên một miếng thịt. Bên cạnh Ran thỉnh thoảng cho Conan đĩa rau. Conan đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Kamikawa San nhìn bọn họ. Tâm tư bay xa. Nếu như Sonoko ở đây. Cơm nước xong lúc về đến nhà còn sớm. Kamikawa San ngồi ở sân trên ghế dài nhìn lên bầu trời đờ ra. Đêm nay ngôi sao rất thưa thớt. Đúng là ánh trăng phi thường sáng sủa. Mùa đông trên cây to hầu như không có cái gì lá cây. Khô héo cành cây liền dường như than bút họa đi ra đường nét vắt ngang ở Kamikawa San một phương. Tầm nhìn bên trong, hắn phát ra một hồi ngốc. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Amuro Turu gọi điện thoại. Cây súng lục kia đã sớm trả lại. Còn cho, hắn, bên trong viên đạn cũng đều đổi thành bình thường viên đạn. Mấy ngày nay cũng không làm sao đến xem hắn. Cũng không biết hắn thương thế nào rồi. Amuro Turu cũng không phải cần người lo lắng người. Chỉ là tên kia sinh hoạt trừ công tác chính là công tác. Không có cái gì giải trí tiêu khiển. Kamikawa San không phải rất yên tâm. Thương thế nào rồi? Amuro Turu chính đang thu dọn các loại file. Gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều. Hắn cần đem những nội dung này ghi chép xuống. Chế tác thành báo cáo. Tay trái tuy rằng bị thương. Nhưng cũng không có nghĩa là không thể động. Chỉ là gõ bàn phím thời điểm kéo bắp thịt vận động khó tránh khỏi mơ hồ làm đau. Nhận được Kamikawa San gọi điện thoại tới. Hắn đưa điện thoại di động để lên bàn. Phần eo dựa vào lưng ghế dựa. Hai tay từ trên bàn gõ rời đi. Tay phải nhẹ vò có chút cay cay cánh tay trái. Không cần lo lắng. Không có gì đáng ngại. Buổi tối yên tĩnh. Cho dù không mở loa ngoài. Cũng không ảnh hưởng hắn từ di động trong ống nghe được Kamikawa San bên kia. Đừng quá dằn vặt chính mình. Bị thương vừa vặn cho mình nghỉ. Kamikawa San cũng không lo lắng Amuro Turu vết thương không. Cách nào khép lại. Chủ yếu là Amuro Turu người này rảnh rỗi không chịu nổi. Một có thời gian rảnh liền luôn muốn làm gì đó. Bằng không cũng sẽ không đánh nhiều như vậy phần công. Kamikawa San khuyên đến tận tình khuyên nhủ. Hắn cảm giác từ khi gặp gỡ Amuro Turu, chính mình liền trở nên lải nhải. Biết biết, chấm ngoặc kép, Amuro Turu bất đắc dĩ. Lẽ nào hắn ở Kamikawa-san trong mắt chính là một cái công tác cuồng nhân sao? Hắn nhìn một chút chính mình trên mặt bàn laptop. Thật giống, nhưng thực có một chút. Hắn cũng không phải là không muốn nghỉ ngơi. Chỉ là một khi dừng lại thời điểm trong đầu đều sẽ chớp qua rất nhiều mặt. Mặc kệ là những kia từ trần đám bạn cũ, vẫn là bị hắn giết chết Akai Suichi. Những này mặt liền dường như một khối khối đá lớn, ép ở ngực nhường hắn không thể thở nổi. Hắn dùng bận rộn đến tê liệt đầu óc của chính mình. Ép buộc chính mình không nghĩ nữa những này không quan hệ đồ vật. Lấy này đến thu được phong phú cảm giác. Linh tổ thân phận là không cách nào bại lộ ở trước mặt người. Bọn họ lại như ám dạ bên trong người thủ hộ. Gánh vác áp lực to lớn trong lòng. Sự tích không người hiểu rõ. Thành tích không người kể rõ. Hết thảy huân chương bị phong tồn ở một cái mã hóa file bên trong. Cho đến chết đi, hắn cũng cần khẳng định. Cũng cần cổ vũ. Cần phải có người ở mê man thời điểm kéo lên như vậy một cái. Hắn không biết mình còn muốn mai danh ẩn tích bao lâu. Cũng may hắn không có yêu cầu lo lắng thân nhân. Bằng không phần này vẻ u sầu đại khái còn muốn tăng nhanh mấy phần. Chú ý ăn kiêng. Ăn nhiều một chút có trợ giúp vết thương khép lại đồ ăn. Đừng uống rượu. Cũng đừng ăn cay độc đồ vật. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nói liên miên cằn nhằn âm thanh từ đầu kia truyền đến. So với yêu thích lải nhải lão nhân ra còn muốn cùng lải nhải mấy phần. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu lẳng lặng mà nghe hắn nói xong. Trên mặt bất đắc dĩ không có tản đi. Chỉ là khóe môi hơi vung lên. Tỏa ra do tự nội tâm bay lên sủng nịch và ấm áp. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Kamikawa-san dáng vẻ. Thiếu niên có lễ mà lại xa cách. Đối với hắn ôm ấp rất lớn cảnh giác. Hắn kỳ thực cũng không làm cái gì. Chính là từ trước đến giờ quen thuộc chăm sóc người. Theo bản năng mà liền coi hắn là thành cần chăm sóc người. Từ từ ở chung bên dưới. Kamikawa-san xa cách cùng đề phòng chậm rãi tiêu tan. Từ từ tán đồng rồi hắn cái này không có bất kỳ thân duyên quan hệ người ngoài. A-san từ trước đến giờ là một cái rất trọng tình cảm người. Hắn tán thành ngươi sau khi ngươi tặng hắn một phần ấm áp. Hắn quà đáp lễ ngươi thập phần ôn nhu. Nguyên bản vừa bắt đầu chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện tìm một công việc. Ai biết sẽ diễn biến thành như thế thâm hậu ràng buộc đây. Đi ngủ sớm một chút. Ân, Amuro Turu nhẹ nhàng đáp lại. Đem treo điện thoại đoạn. Hắn nhìn một chút trước mặt laptop. Báo cáo viết gần như. Còn lại ngày mai lại viết cũng không muộn. Khép lại notebook. Hắn đi tới sân thượng ngắm sao. Bầu trời đêm ngôi sao thưa thớt. Trầm tĩnh bầu trời đêm nhưng cũng khiến người ta bình tĩnh. Cúp điện thoại. Kamikawa-san tiếp tục nhìn bầu trời đờ ra. Giữa bầu trời ngôi sao nối liền cùng nhau thật giống tạo thành một cái bóng dáng. Hắn nhìn một lúc, cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi điện thoại. A-san, chào buổi tối A, Sonoko nhẹ nhàng âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nàng nghe vào tâm tình rất tốt, âm thanh tràn ngập sức sống. Nhường Kamikawa-san không tự giác nhếch miệng lên. Yêu đương bên trong người đại khái chính là bộ dáng này. Rõ ràng gặp mới không mấy ngày, nhưng thật giống như đã lâu không thấy như thế đặc biệt nhớ nhung. Thân phận chuyện đã xảy ra cũng muốn cùng đối phương chia sẻ. Liền nghe được thanh âm của đối phương đều là một cái rất chuyện vui sướng. Có chút nhớ ngươi, hắn rất ít nói nếu như vậy. Đột nhiên nói rồi một câu như vậy, ngay cả mình đều có chút ngượng. Đầu bên kia điện thoại Sonoko trên mặt bay lên hai đám hồng vân. Cả người dường như ngâm ở mật bình bên trong. Ha ha, có bao nhiêu nghĩ? Một chút nhỏ, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng yêu kiều hừ. Hừ, ta không tin. Được rồi, rất muốn, nghĩ đến đều có thể đem ngôi sao xem thành nàng dáng vẻ. Kamikawa-san cảm giác mình mặt có chút nóng lên, nhưng cũng may cách điện thoại, cũng sẽ không bị nhìn thấy. Muốn ôm ngươi đồng thời ngắm sao? Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.